Âu Thần, chương 127, không hổ là đứa con được ông trời thích nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator, Nguyệt Mai thời gian luôn là một vấn đề lớn. Rất nhiều dự án thí nghiệm bị kéo dài chu kỳ vì quá trình chế tạo của nhiều linh kiện thiết yếu quá chậm chạp. Hầu Chí Thiên nói rồi lấy điện thoại ra, mở một bản vẽ thiết kế của một thứ trông như cánh tay bằng máy móc. Còn nhìn thứ này đi, bên trong có rất nhiều linh kiện, nếu như chúng ta tìm nhà xưởng để gia công, nếu muốn gia công toàn bộ linh kiện trên cánh tay này, phải cần ít nhất 3 tháng trở lên. Con có hiểu không, nhưng sau khi có được năng lực này, con có thể chế tạo linh kiện bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu mà có thể bỏ qua luôn thời gian 3 tháng này. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là chu kỳ thí nghiệm có thể rút ngắn hàng chục lần, thậm chí hàng trăm lần. Thẩm Tiểu Linh nghe Hầu Chí Thiên nói đến đây lập tức. Hoa, một tiếng đầy vui mừng, hóa ra là vậy à? Đúng thế, Hầu Chí Thiên cười khà khà, còn đi chiến đấu hay gì đó chỉ là chuyện bất đắc dĩ thôi. Tiểu Linh, con nghĩ thử xem, không đến mức vạn bất đắc dĩ quốc gia có thể ép những người bình thường như con xông lên tiền tuyến mà liều mạng không? Không thể nào, đúng không? Hồng Tiểu Phúc và Thẩm Tiểu Linh cùng gật đầu, câu này không sai tí nào, thời đại mới đang bắt đầu, mọi người đang dần thức tỉnh. Nhưng bất kể lúc nào, khi nguy cơ lớn thực sự xuất hiện, người chiến đấu quên mình ở phía trước luôn luôn là các quân nhân. Quảng cáo, ví dụ như dị cảnh, dù quốc gia cho phép người thức tỉnh tiến vào dị cảnh thì người đi đầu đội ngũ vẫn là các quân nhân. Khi đối mặt với sói phủ giáp đi thành đàn, sao lại có thể bắt người thức tỉnh bình thường liều mạng được? Dù sao nơi ấy không phải trò chơi, chết rồi không thể sống lại được. Mà khi thực sự cần đến người dân bình thường xông pha nơi chiến trường, tình thế ấy đã nguy cấp đến mức nào? Cho nên, hôm nay ta nói muốn làm thầy dạy của con, nguyên nhân lớn nhất là muốn con phát huy được năng lực của mình tới giới hạn lớn nhất. Hầu Chí Thiên nghiêm túc nói, đừng ôm suy nghĩ con năng lực rồi thì lập tức muốn bản thân lợi hại hơn, làm sao để bản thân mạnh mẽ hơn, thực ra suy nghĩ ấy hoàn toàn lệch lạc. Một mình con, mạnh mẽ mấy cũng mạnh đến mức độ nhất định. Nhưng khi con dùng năng lực của con để nghiên cứu khoa học vậy thì có thể nâng cao tiềm lực quốc gia bao nhiêu lần? Ví dụ như áo giáp Power Exoskeleton bên ngoài thường thấy trong phim khoa học viễn tưởng, nếu nghiên cứu được thứ ấy, sức chiến đấu của quân đội có thể nâng cao bao nhiêu lần? Xét từ góc độ nào cũng mạnh hơn nâng cao sức chiến đấu cho bản thân con, đúng không nào? Câu nói của Hầu Chí Thiên đã đề cập đến một vấn đề cốt lõi. Sản xuất hàng loạt, khoa học công nghệ có thể đưa vào sản xuất hàng loạt. Nếu như thực sự có thể nâng cao cấp bậc của khoa học công nghệ, vậy thì sự vững mạnh mà họ đạt được sẽ vượt xa những gì có thể đạt được khi nâng cao thực lực cá nhân. Một mình bạn có mạnh đến mấy, có so được với cả một đội quân vũ trang đầy đủ không? Không thể nào, đúng không? Con hiểu rồi ạ, Thẩm Tiểu Linh bỗng chốc phấn khích hẳn lên. Vậy thầy Hầu ơi, thầy có nghiên cứu nào cần con giúp đỡ không ạ? Trước kia con đã nghĩ tới áo giáp này rồi, nhưng vấn đề về năng lượng cung cấp cho áo giáp là một vấn đề rất khó giải quyết. Ôi, phải làm thế nào ạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu Chí Thiên thấy Thẩm Tiểu Linh thông minh như vậy, nhanh chóng hiểu được ý của mình, ông vui vẻ đáp. Cái đó thì đơn giản, ta đã đến đây rồi đó thôi, vừa đúng lúc ta có một bản vẽ thiết kế mới nhất. Trước kia ta còn đang lo lắng không biết chế tạo thế nào, có con ở đây thì tiện hơn nhiều rồi. Nào nào nào, ta sẽ giảng giải cho con, chắc chúng ta nghiên cứu vài ngày là có thể tạo ra một cánh tay cơ giới đấy. Vừa lúc ta có được thứ dị kim này, ta nói cho con biết thứ này có thể liên kết với hệ thần kinh đấy, có được thứ tốt như vậy, cánh tay cơ giới được chế tạo ra sẽ không kém gì tay thật đâu. Tối hôm đó, viện sĩ Hầu Chí Thiên cùng Thẩm Tiểu Linh ở trong nhà xưởng nghiên cứu tới gần nửa đêm. Về cơ bản, tất cả các linh kiện cần chế tạo đều do Thẩm Tiểu Linh chế tạo ra. Ban đầu cô bé chưa quen tay lắm, may mà năng lực điều khiển kim loại của cô bé vô cùng khá, nếu thất bại thì cùng lắm làm lại từ đầu cũng không tốn nhiều công sức. Cho nên cô bé nhanh chóng có thể khống chế mức sai sót của linh kiện ở mức 0,01%, sắp đạt đến trình độ gia công tinh vi rồi. Bây giờ có được trợ thủ đắc lực như Thẩm Tiểu Linh, bản vẽ của Hầu Chí Thiên cuối cùng cũng có đất dụng võ. Nếu không, muốn sản xuất hết toàn bộ linh kiện trên đó chắc tốn vài tháng cũng chưa xong. Cuối cùng cũng 12 giờ đêm, Hầu Chí Thiên thỏa lòng thích chí quay về nhà của Lưu Hoa Quân đánh một giấc, Thẩm Tiểu Linh mới quay về giường của mình tiếp tục tạo tư thế tu luyện theo cuốn. Sổ tay rèn luyện người thức tỉnh, tốc độ tu luyện của cô bé này đúng là kinh khủng, về cơ bản mỗi ngày có thể tăng thêm 0,02%. Không hổ là đứa con mà ông trời yêu thích nhất, Thẩm Tiểu Linh, GT, quảng cáo, cách chương.